cô không sợ máu. Dù trước đây chưa từng lấy máu bao giờ, nhưng khi cô vừa ngồi xuống bàn, y tá vỗ vỗ mạch máu của cô rồi nói, mạch máu nhỏ quá. Phu y bối buồn bực, sao không nói là mũi kim quá to chứ ạ? Y tá bật cười, kim tiêm bị chệch ra ngoài khiến phu y bối đau thót. Y tá lên tiếng, đổi tay kia. Phu y bối đành giơ tay còn lại ra, may mà lần này đã thành công. Nhưng sau đó cả hai tay cô đều tím xanh như bị đánh, nhìn sợ phát khiếp. Dù sao thì ngoài trừ rườm ra, thì lần khám sức khỏe này rất tốt đẹp. Lương Nguyệt vừa nhìn vào tay lực y bối liền thấy khiếp đảm. Trần Tử Hàng đã khám xong trước nhưng vẫn ở lại bệnh viện đợi cô, sau đó đưa cô đi ăn. Lương Nguyệt giữ vững nguyên tắc không làm kỳ đà cản mũi nên về trước cùng các bạn khác. Phu y bối chạy tới trước mặt Trần Tử Hàng, lập tức vén tay áo lên cho anh xem, để tới xem mạch máu của cậu. Cô vỗ vỗ mấy cái, quả nhiên là to hơn mạch máu của cô. Nhìn mạch máu nhỏ xíu trên tay mình, trong lòng cô lại phiền muộn. Trần Tử Hàng nhìn một mảng bầm tím trên tay cô, nhíu mày kéo cô đi mua thuốc. Phu y bối biết mình không chống lại được nên đành đi theo. Anh mua một lọ thuốc nước, cẩn thận bôi lên vết thương của cô, sau đó còn dặn dò cô phải bôi hàng ngày. Đến khi bụng cô sôi lên vì đói, hai người mới đi ăn. Tớ muốn ăn thịt. Phu y bối chu miệng, một ngày rồi tớ chưa được ăn thịt, cảm thấy toàn thân rất yếu. Trần Tử Hàng phì cười, như hiểu rõ ý cô nói là thịt nạc. Cô rất ghét thịt mỡ, chỉ cần có một chút mỡ thôi là nhất định không động đũa. Phu y bối ăn rất ít, lần nào Trần Tử Hàng cũng phải dỗ dành mãi cô mới ăn được một bát cơm. Anh thích nhìn cô ăn, hoàn toàn không có chút làm bộ làm tịch nào, ăn ngon hay không đều biểu hiện ra mặt. Phu y bối cấu kỉnh, đừng nhìn tớ nữa, không nhìn nữa là tớ ăn mất con đấy. Trần Tử Hàng đi dời ánh mắt, định thi vào trường nào rồi? Vấn đề này cũng cần tớ nghĩ à? Phu y bối vẫn luôn xác định, Trần Tử Hàng thi vào trường nào thì mình sẽ thi trường đó. Thì cũng phải có dự định gì chứ? Dự định? Phu y bối nhìn anh, cậu sẽ nghe tớ à? Sao lại không? Cô vốn cảm thấy lời nói của mình không có chút giá trị. Tớ chưa bao giờ được ngồi tàu hỏa, chưa bao giờ được đi máy bay, ngay cả trung tâm thành phố cũng chẳng mấy khi vào. Tớ không quá muốn ra ngoài. Đối với tớ, mỗi nơi đều là một thế giới thu nhỏ, đâu cũng như nhau cả, vì thế tớ không có ý định được khỏi Yên Xuyên. Trần Tử Hàng gật đầu, không muốn đi tỉnh khác. Không muốn. Thực ra, Trần Tử Hàng đã tìm hiểu cơ sở đào tạo của các trường đại học. Những cơ sở trong nội thành lấy điểm đều cao hơn cơ sở nằm ở tỉnh ngoài. Đương nhiên, ngoại trừ những trường đại học nổi tiếng của các tỉnh. Phu y bối hiểu rõ khả năng của anh, cô nói, đại học Yên Xuyên cũng được mà, chúng ta cùng thi vào đó đi. Khoa kiến trúc của trường đó nghe nói rất tốt. Cô cũng đã từng nghĩ về chuyện này, dù điểm đầu vào đại học Yên Xuyên rất cao, cô không có quá nhiều hy vọng, nhưng nếu không đổ các ngành trọng điểm thì cũng có thể chọn ngành top 2. Cậu lên kế hoạch xong cả rồi à? Tớ chỉ nói ý kiến của mình thôi. Trần Tử Hàng ngẫm nghĩ rồi nói, nghe cũng được. Nghĩa là cậu sẽ thi đại học Yên Xuyên phải không? Ăn cơm đi. Phu y bối biết mình là một người ỷ lại, nhưng cô thật sự muốn ở bên Trần Tử Hàng, cùng học một lớp, cùng thi một trường, tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn. Đó là mong muốn của cô. Họ sẽ không phải ngẫu nhiên gặp người khác nữa, chỉ có hai người bên nhau, cuộc sống của chính họ. Mỗi lần nghe chuyện người này người kia chia tay, cô đều cảm thấy khó tin. Hai người đã từng hạnh phúc như thế, tại sao cuối cùng lại mỗi người một ngã? Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, bởi vì cô cho rằng Trần Tử Hàng nhất định sẽ không rời bỏ cô. Sáng kiểm tra sức khỏe, chiều vẫn phải đi học. Thời điểm này dù có đi học hay tan học cũng không có gì khác biệt. Vừa nhìn thấy tờ đề một cái là chẳng kịp nghĩ ngợi gì, ai nấy đều cắm đầu làm ngay. Lớp lịch đếm ngược đến ngày thi đại học treo trên tường mỗi ngày đều bị xé đi một tờ, mỗi lúc một mỏng dần. Chẳng mấy chốc đã tới tờ số 1. Thực tế cho thấy mấy năm trời khổ công nghiên cứu của Phu Y Bối không hề vô ích. Một ngày trước hôm thi đại học trời nắng chang chang, ấy vậy mà hôm sau mưa tầm tã, cái quy luật này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.